Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, ta vẫn là quá yếu. Liền tại cái này cửu u âm vực triển khai thời điểm, một thanh âm cũng đồng thời tại Xích Nhật Thiên bên tai vang lên. Người xác thực rất mạnh, là Trầm Úc thanh âm. Chẳng biết tại sao, cái kia nguyên bản hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm giờ phút này lại biến đến mức dị thường âm trầm. Sau lưng tôn này tuyệt thế yêu ma đồng dạng hiển lộ huyết hồng dựng thẳng văn càng là tản ra yêu dị khí tức, theo thanh âm hắn vang lên. Bốn phương tám hướng âm khí vực trường bên trong cũng theo vang lên vô số đạo đáng sợ hồi âm. Mỗi một thanh âm đều hoàn toàn khác biệt, tựa như là có vô số nhìn không thấy âm hồn ma vật tụ tập ở chung quanh. Tái diễn lời của hắn đồng dạng, bất quá kim đan trung kỳ tu vi, chỗ triển lộ thực lực lại ngay cả kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng vì đó đau đầu. Tại ta đã đánh bại vô số cường giả bên trong, người cũng coi là mạnh nhất một nhóm. Nghe Trầm Úc tán dương thanh âm, Xích Nhật Thiên Đình trệ tại nguyên chỗ, hồn thể phía trên lại không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cao hứng. Nếu là cẩn thận phân biệt, cũng có thể thấy được cái kia song tràn ngập hoảng sợ, kinh sợ quỷ hỏa hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc. Toàn bộ hồn thể tựa hồ cũng tại không ức chế được run rẩy kịch liệt. Không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì kích động, kinh khủng uy áp như là cự như núi chết áp ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn, thậm chí không nói ra một câu. Tuy nhiên hắn vốn cũng không cần hô hấp, chính là cái này, đây chính là Tần Thiên có thể chống cự phệ hồn phiên linh hồn xâm lấn nguyên nhân thực sự. Trong cơ thể của hắn, nội trú lấy ác ma, Xích Nhật Thiên hồn thể run rẩy, quanh thân quỷ hỏa tại kịch liệt chấn động, hiển lộ ra hắn lúc này không bình tĩnh. Cái kia cổ uy áp, là chân chính ác ma mới có thể thả bày ra tới. Người này, tuyệt đối không phải Tần Thiên. Muốn rách cả mí mắt bên trong, Xích Nhật Thiên tại nội tâm điên cuồng gào thét, chỉ là uy áp thì khủng bố đến loại trình độ này. Rất khó không khiến người ta tưởng tượng đến. Trầm Úc đã vượt qua kim đan cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết nguyên anh cảnh giới, chỉ là vì chống cự bốn phía vô cùng vô tận âm khí ăn mòn. Hắn hồn thể thì vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, âm khí thế mà có thể cường thịnh đến trình độ như vậy. Hắn có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có một đáp án, ngoại cảnh thiên địa. Đây là một chỗ đặc biệt nhằm vào linh hồn ngoại cảnh thiên địa. Liền tại Xích Nhật Thiên nội tâm chính như sóng to gió lớn đồng dạng lúc, Trầm Úc cái kia giống như vô số âm hồn chồng lên khủng bố thanh âm cũng nói ra câu nói sau cùng. Có thể kiến thức đến ta cửu u âm ma, người cũng coi như chết cũng không tiếc. Theo thanh âm rơi vào trong tai, Xích Nhật Thiên liền nhìn đến Trầm Úc sau lưng tuyệt thế yêu ma lục mục huyết diễm đột nhiên tăng vọt, phun trào trong khói đen giống như yêu ma đưa bàn tay ra. Đối với phương hướng của hắn cách không một nắm. Không tốt, ngay tại Xích Nhật Thiên sắc mặt kịch biến, còn không tới kịp có còn lại bất kỳ phản ứng nào thời điểm, quanh quẩn ở chung quanh vô cùng âm khí tựa như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh một dạng, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo bốn phương tám hướng trùng điệp đánh vào trên người hắn. Oanh, linh hồn cường độ đã đạt tới kim đan đỉnh phong cường hãn hồn thể. Tại cái này vô cùng vô tận âm khí oanh kích trước mặt cơ hồ thì cùng đậu hũ một dạng yếu ớt. Bị trong nháy mắt oanh bạo thành đầy trời quỷ hỏa. Thế mà Xích Nhật Thiên bị oanh bạo về sau, trải rộng ở giữa không trung vô số quỷ hỏa cũng không có trước tiên tiêu tán. Ngược lại lấy một loại trạng thái quỷ dị ngưng trệ ở giữa không trung. Liếc nhìn lại, đúng là ẩn ẩn cá nhân một loại muốn một lần nữa tổ hợp thành hồn thể cảm giác. Đây cũng không phải là Xích Nhật Thiên năng lực, mà chính là phát động thiên ma giải thể đại giới. Hắn bỏ thân thể, bóc ra linh hồn, cũng cùng trong minh minh thiên ma đạt thành giao dịch, đem linh hồn hiến tế cho thiên ma. Trong vòng 10 phút, hắn không chỉ có thu được lấy linh hồn hình thức tồn tại hiện thế năng lực, linh hồn cường độ đồng dạng đạt được tăng cường, càng là gần như bất tử bất diệt. Dù sao, hắn hồn thể nếu là trong lúc này bị diệt, cái kia làm truyền vào lực lượng thiên ma, chẳng phải là đánh không công một trận. Cho nên, hắn không thể chết. Giờ này khắc này, thiên ma truyền vào lực lượng giao phó Xích Nhật Thiên Cường đại bất tử tính. Tại linh hồn bị trực tiếp đánh nổ tình huống dưới, ngược lại mưu toan bằng vào cường đại sinh mệnh lực gây dựng lại hồn thể. Sống lại, nếu là tầm thường tình huống dưới, Xích Nhật Thiên còn thật có sống lại khả năng. Nhưng giờ phút này thân ở tại trầm úc cửu u âm vực bên trong, bị vô cùng vô tận âm khí chỗ vây quanh, hắn lại là không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Kinh khủng màu đen âm khí giống như nước thủy triều cùng nhau tiến lên, đem giữa không trung những cái kia quỷ hỏa trong nháy mắt bao phủ thôn phệ trong đó. Liền tại vô số âm khí ăn mòn dưới, những cái kia quỷ hỏa thật giống như trong nháy mắt đã trải qua trăm ngàn năm thời gian cọ rửa đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô thâm. Trong nháy mắt thì thiêu đốt đến liễu tận đầu. Tại âm phong quét bên trong tiêu tán giữa thiên địa, mơ hồ trong đó càng là nghe được một tiếng rít gào trầm trầm. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì không cam lòng nộ hống. Thiên ma tông thánh tử, vị này cần trầm úc cỗ giống như cửu u âm ma mới có thể triệt để chiến thắng đối thủ. Chết đi như thế, trầm úc trong mắt huyết diễm nhảy vọt, giết chết Xích Nhật Thiên về sau. Hắn loáng thoáng cảm giác được trên thân âm khí lực lượng lại mạnh một chút. Cửu u âm ma, tựa hồ có thể trực tiếp thông qua cướp giết sinh mệnh thể bên trong linh hồn đến tiến hành trưởng thành, lớn mạnh, không chỉ là Xích Nhật Thiên, còn bao gồm tại cửu u âm vực triển khai trong nháy mắt. Bị âm vực giết chết tầm 10 tên trúc cơ tử sĩ. Viêm ma trưởng thành dựa vào là sinh mệnh thể bản nguyên, cũng chính là sinh mệnh tinh khí, mà cửu u âm ma tựa hồ là thông qua giết chết sinh mệnh thể, cướp bóc hắn linh hồn chi lực đến tiến hành lớn mạnh. Trầm úc lập tức minh bạch tầng này nguyên nhân, có điều lúc này chuyện phiền phức nhiều lắm. Biết giờ phút này không phải nghiên cứu cửu u âm ma thời điểm, trầm úc trong mắt huyết diễm biến mất, mi tâm huyết hồng dựng thẳng văn đồng bộ tiêu tán. Cùng một thời gian, vô cùng âm khí ngưng tụ ra tới cửu u âm ma dần dần thu hồi thể nội. Hắn tính sai, không ngờ rằng chỉ là một tên kim đan trung kỳ Xích Nhật Thiên, lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng quỷ dị. Hắn thực lực tầng thứ đã không kém hơn bất luận cái gì kim đan đỉnh phong tu sĩ. Đây là hắn chưa từng đối mặt qua đối thủ. Nếu không phải cửu u âm ma lực lượng khắc chế hoàn toàn hồn thể hóa Xích Nhật Thiên, hắn muốn giải quyết chiến đấu, cũng phải kinh lịch một phen khổ chiến mới được. Bất quá nói như vậy, đầu tiên hắn ngụy trang liền sẽ tự sụp đổ. Đồng thời cũng phải tại Tạ Liên Âm trước mặt bộc lộ ra hắn không giống bình thường lực lượng biểu hiện. Tuy nhiên, hiện tại giống như cũng kém không nhiều. Trầm úc ánh mắt thăm thẳm, bại lộ vẫn là tiếp theo. Nhưng căn nguyên vẫn là tại Xích Nhật Thiên không giống bình thường thực lực. Để hắn bị ép bộc lộ ra thực lực, cho dù là thiên nguyên thất tử đứng đầu Mạnh Phàm cùng Trầm Hoan, tại kim đan trung kỳ thời điểm cũng vô pháp bộc phát ra kim đan đỉnh phong thực lực. Mà một cái kéo dài hơi tàn thiên ma tông thánh tử lại có thể làm được. Không thể không nói xác thực ngoài Trầm Úc dự kiến. Thánh tử, đặt ở tiên môn cái kia chính là thiếu tông chủ nhân tuyển. Thiên ma tông đã biến mất. Xích Nhật Thiên lại kế thừa thiên ma tông hết thảy. Lúc này mới nắm giữ thực lực hôm nay a. Nếu dựa theo loại này phép tính, kim đan trung kỳ chị gái tay cầm đại diễn vô cực kiếm, chẳng phải là xa mạnh hơn xa Xích Nhật Thiên? Chẳng lẽ còn có thể lấy kim đan chiến lực nghịch phạt Nguyên Anh hay sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc sắc mặt có chút âm tình bất định. Đại diễn vô cực kiếm, đây chính là cụ thể thiên đạo thi thể tăng thêm vô số đại năng tánh mạng đúc thành chặt đứt siêu phàm chi kiếm. Hắn phẩm chất đừng nói thiên tôn, cũng là thánh giả cũng xa kém xa. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, có thể không có suy nghĩ qua không phải chị gái đối thủ loại sự tình này. Nhưng một cái chán nản thiên ma tông đến từ đô có thể bộc phát ra kim đan đỉnh phong lực lượng, bảo vệ không tốt chị gái thực lực đem càng khủng bố hơn. Hắn hiện tại còn không phải đại diễn Vô Cực Kiếm nơi tay Trầm Hoan đối thủ. Ta vẫn là quá yếu. Càng nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm khái. Giết. Đúng lúc này, chính mắt thấy thiêu đốt linh hồn thánh tử đại nhân lại ngay cả một phút đồng hồ đều không có kiên. Chỉ nổi, vưu ánh mộng triệt để hỏng mất. Điểm ấy khoảng cách, đừng nói là trốn về Tử Dương Thành. Cũng là rời xa Trầm Úc tầm mắt đều làm không được. Chạy trốn, lời nói vô căn cứ. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là tiến hành liều chết đánh cược một lần. Thiên kinh địa động, cương nguyên cuồng bạo. Vưu ánh mộng hai mắt huyết hồng ướt át, gân xanh bạo phun, tựa như điên cuồng đồng dạng, triệt để thiêu đốt sinh mệnh của mình. Liều lĩnh, giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt như lưu tinh xuyên qua đêm tối. Phốc giết tới đây, dưới một kích này, nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng, liền đem tất cả bi thương, thảm liệt, quyết tuyệt, toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, bạo phát ra cuộc đời mãnh liệt nhất. Kiên cường sát chiêu, tiếng gió tại rít lên, tại rên rỉ, đại địa đang chấn động, tại phá toái. Trong nháy mắt, vưu ánh mộng nhấc lên thế công thi uyển như núi lửa phun trào, đem những nơi đi qua triệt để biến thành tử vong tuyệt địa. Ẩn chứa hủy diệt tính uy năng hai thanh tinh thần chi nhận khoảng cách Trầm Úc mi tâm. Trái tim càng ngày càng gần, nàng đồng tử cũng tại dần dần phóng đại. Có cuồng hỉ chính tại phun ra ngoài. Thế mà, muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Đầy trời cát bụi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nội tâm đang bị không có gì sánh kịp chấn kinh chỗ tràn ngập vưu ánh mộng. Đột nhiên nhìn đến trong tầm mắt chói mắt điện quang chợt lóe. Ngay sau đó nàng nghe được thân loại sau nổ tung phong hưởng cùng dày đặc âm hiểm cười. Giống như lấy mạng tử thần trong gió cười nhẹ. Oanh! Sau một khắc, một đạo ma vương giống như thân ảnh mơ hồ liền tại nàng khóe mắt liếc qua bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó một cái gân mạch nổi lên lôi đình chi quyền. Mang theo lôi đình nổ tung giống như khủng bố bạo hưởng. Ở sau lưng hiển hiện, ngươi, cái này một cái chớp mắt, vưu ánh mộng sợ vỡ mật, bộc phát ra dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng hò hét cùng thét lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân cương nguyên sôi trào bạo động, điều động lấy nàng mỗi một tấc gân cốt bắp thịt, muốn tại cái này lôi đình vạn quân một quyền oanh sát rơi xuống chuyển tinh thần chi nhận tiến hành. Ngọc đá cùng vỡ phản kích, đáng tiếc phí công vô dụng. Xoạt xoạt, sau một khắc, vô cùng quyền áp phút chốc buông xuống, tiếng sấm to lớn cùng cốt cách bạo liệt cùng một thời gian vang lên. Trầm Úc 76 vạn vôn điện lưu thúc đầy cực hạn lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp đập gãy vưu ánh mộng bọc tại kiên cố chiến giáp bên trong xương sống. Trong cùng một lúc, trời long đất lở cự lực hoàn toàn phá hủy trong cơ thể nàng cương nguyên phòng ngự. Trực tiếp làm cho nàng cốt cách, nội tạng tứ phân ngũ liệt. Sau đó cả người lông hồng đồng dạng biểu bay ra ngoài. Giữa không trung thời điểm thì thất khiếu huyết dịch cuồng phún. Tựa như là giữa không trung bị đánh nổ rách ra túi. Ầm ầm, làm vưu ánh mộng cháy đen tàn bại thân thể trùng điệp té xuống đất. Cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu triệt để tiến nhập khâu cuối cùng. Chung quanh, còn sót lại hỏa quang đang bị nổ nát vụn huyết nhục phía trên thiêu đốt. Tản ra mùi khét, dư âm nổ mạnh vẫn như cũ chấn động đại địa. Trầm muộn tiếng oanh minh trong đêm tối xa xa khuếch tán ra đến. Phương viên vài trăm mét phạm vi hoang dã trên mặt đất. Giống như là bị hơn 10 viên tên lửa oanh tạc qua một dạng. Đã phân mảnh, không còn hình dáng. Ngã xuống vưu ánh mộng tựa hồ còn lưu lại một hơi. Rách nát thân thể như có như không hơi run rẩy lấy. Chính là như vậy một bộ hủy diệt cảnh tượng bên trong. Trầm Úc cao lớn lãnh khốc thân hình sừng sững tại chập chờn trong ngọn lửa. Giống như vừa mới ngược sát hết nhà mạo hiểm đạt được thắng lợi ác long. Ánh mắt thăm thẳm ở giữa chuyển hướng tựa hồ theo vừa mới bắt đầu vẫn ngốc tại chỗ Tạ Liên Âm trên. Thân, dáng dấp của nàng, thật không thể tin bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, mờ mịt, hiển nhiên, ở trong mắt nàng, đây không phải Tần Thiên cá nhân có thể hoàn thành sự tình. Trầm Úc nhìn chăm chú nàng thời điểm, nàng cũng đồng dạng nhìn Trầm Úc. Cũng chính là một hai giây, Trầm Úc thu hồi ánh mắt, thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn hiện ra một vệt u quang, nhưng rất nhanh biến mất, đi hướng giống như chó chết vưu ánh mộng. Khoảng cách gần như vậy dưới, Trầm Úc cảm ứng điện từ khuếch tán mà ra, cơ hồ thì không cần dò xét thì đã phát hiện đối phương xương sống đứt gãy, ngũ tạng lục phủ toàn nát, trên cơ bản sống không quá tối nay. Nghĩ tới đây, Trầm Úc chạy tới vưu ánh mộng máu thịt be bét thân thể trước. Sau đó ở trên cao nhìn xuống, cong ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo thật nhỏ hồ quang điện. Hồ quang điện trong nháy mắt khuếch tán toàn thân. Vưu ánh mộng tựa như là bị điện giật kích hoạt trọng chứng bệnh nhân. Đầu tiên là nửa người trên bỗng nhiên một cái run rẩy. Máu chảy đầy mặt, gương mặt kịch liệt vặn vẹo. Mà tại mơ hồ nhìn đến đứng ở trước mặt nàng Tần Thiên lúc, dù là ở vào ý thức mơ hồ cùng thân thể đau đớn bên trong, nàng cũng rất giống là thấy được cừu nhân giết cha, mục đích vậy muốn nứt, phát ra đứt quãng điên cuồng gào rú. Giết, giết, giết ngươi, chết chết chết, đôm đốp. Đối mặt dạng này bại khuyển gào thét, Trầm Úc không có chút nào thương tiếc, lại là một đạo hồ quang điện bắn ra, đem vưu ánh mộng đập nện toàn thân mãnh liệt run rẩy. Không muốn lãng phí thời gian của lão tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Trầm Úc nheo mắt lại, chậm rãi mà nói. Một, thành thật trả lời ta tất cả vấn đề, tất cả đều vui vẻ. Hai, cái gì cũng không nói. Ta trước làm thịt ngươi, sau đó lại đồ các ngươi Thiên Ma Tông. Nam nữ lão ấu, một tên cũng không để lại. Ngươi muốn làm sao chọn? Trầm Úc ngữ khí bình thản, thật giống như đàm luận cơm tối cái kia ăn cái gì một dạng. Thế mà trong lời nói nội dung lại để lộ ra núi thây biển máu đồng dạng tàn khốc. Mà như là sắp chết giống như dã thú lâm vào trạng thái điên cuồng vưu ánh mộng khuôn mặt kịch liệt. Bóp méo một chút, nhất thời ngừng gào rú. Chỉ có trong ánh mắt của nàng, giống như là đối đãi một đầu còn sống ác ma một dạng. Cừu hận, oán độc, hoảng sợ đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Ha ha ha, chỉ còn ta một cái. Đây đều là báo ứng a. Ngắm nhìn bốn phía thảm trạng, vưu ánh mộng đau thương mà cười. Máu chảy đầy mặt, trên mặt lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Tốt, tốt, ta nói. Vưu ánh mộng thanh âm giống như cú vọ đẫm máu và nước mắt, thê lương tại bầu trời đêm tiếng vọng. Cả người càng là tản mát ra một loại chết lặng, tĩnh mịch khí chất, tựa như là đã mất đi hết thảy chèo chống cái xác không hồn. Nương theo lấy thánh tử đại nhân cùng với khác ba tên đồng bạn chết đi, Thiên Ma Tông trụ cột triệt để sập. Hết thảy hy vọng càng là triệt triệt để ngã vào thâm uyên, biến thành không gì so sánh nổi tuyệt vọng. Lựa chọn sáng suốt, đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Theo các ngươi có lá gan động thủ một khắc kia trở đi, hẳn là có thể nghĩ đến kết quả của mình. Tựa hồ rất hài lòng vưu ánh mộng thức thời, Trầm Úc xùy cười một tiếng. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi từ đâu tới tư liệu của ta? Vạn Pháp Tiên Môn nội bộ, là có người hay không cùng các ngươi đã đạt thành hợp tác? Người kia là ai? Vưu ánh mộng gục đầu xuống, gấp rút thở hào hển, lồng ngực giống như một cái rách dưới ống bể một dạng. Đúng là có người tại hướng chúng ta lan truyền tình báo của các ngươi. Tên kia một mực đem chính mình giấu ở dưới hắc báo, thanh âm đã trải qua cải biến, thì ngay cả chúng ta thánh tử đại nhân cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng là ai. Chỉ biết là hắn tại Vạn Pháp Tiên Môn địa vị không thấp. Thì cái này, Trầm Úc ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Còn có, chúng ta tuy nhiên không biết hắn đến cùng là ai, nhưng hắn đang giấu giếm thân phận, thực lực, thanh âm đồng thời, lại bộc lộ ra một cái chính hắn đều không có phát giác sơ hở. Đó chính là hắn phi hành không giống như chúng ta, là dựa vào thể nội cương nguyên đối thiên địa linh khí vận dụng đến tiến hành hư không phi hành, mà chính là dựa vào gió. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.